Thời Thiên, em nghe đây, em chỉ có một cơ hội ngăn cản đoạn video kia đến tay Thời Việt Nam. Cổ Thần Hoán gằn giọng, khi cậu ta cầu hôn em, cố ý ngừng một chút mới tiếp tục thanh tuyến quỷ gì. Cho cậu ta một cái tát dùng âm lượng tất cả mọi người đều nghe được mắng một câu, đồ. Thấp, hèn, nói xong, Cổ Thần Hoán cúp máy. Cách chương.